Khi người ta chia tay. Khi người ta chia tay, những ngày kỷ niệm giờ chỉ còn là quá khứ. Đối với hiện tại và tương lai, những ngày và tháng đó cũng chỉ là thường nhật, không có gì quá đặc biệt. Có chăng chỉ là những nỗi buồn man mác lướt qua khi ta khẽ nhìn lịch, khẽ đau, khẽ nhói, và nước mắt cũng khẽ rơi để rồi lau vội. Khi người ta chia tay, vô tình ngang qua góc phố cũ phải bước đi thật nhanh, nhưng cũng không kịp ngăn ký ức ù về. Niềm vui lẫn nỗi buồn, hạnh phúc xen khổ đau phủ kín lối. Ngày xưa, chỉ hai chữ thôi mà buốt cả cõi lòng. Khi người ta chia tay, miệng thì nói mong cho nhau hạnh phúc, mà thật lòng thì chẳng nỡ nhìn người ta đắm say bên một người mới. Đôi tay mới, nụ hôn mới, và cả một bầu trời mới. Chẳng đành lòng để lùi lại với hai tiếng người xưa ơi. Khi người ta chia tay, những lời hứa, những câu nói, tiếng cười và hơi ấm đã trở thành chuyện từ nhiều năm về trước. Vậy mà cứ còn quanh quẩn đâu đây như chỉ mới hôm qua. Dây dứt tự hỏi mình, sao phải lìa xa khi lòng còn yêu nhau nhiều đến thế? Rồi mặn chát ở khóe môi khiến ta bừng tỉnh nhận ra rằng mất nhau rồi, cất bước rồi, mãi chẳng thể quay trở lại. Và khi người ta chia tay, vì một lý do nào đó mà phải dừng bước trước hạnh phúc, chấp nhận buông tay và không thể cho nhau một cái kết thật đẹp như lời hẹn, không thể cùng nhau đánh răng mỗi sáng thức dậy và ngủ trong vòng tay nhau mỗi khi đêm về. Chặng đường phía trước buộc phải bước tiếp nhưng chẳng còn chung đôi. Có lẽ đó sẽ là những tháng ngày vô nghĩa nhất, lặng lẽ trong mỗi bước đi là một cơn đau cho đến suốt cuộc đời, như chính cái giây phút mà hai người quyết định rời xa nhau và khi người ta chia tay. Bình tĩnh mà bước tiếp. Hậu tan vỡ, nếu người phụ nữ luôn tìm cách trả thù, điên cuồng giày vò bản thân, điên cuồng níu kéo một mối tình mục nát, sự nghiệp tuột dốc, nhan sắc hoang tàn, người đàn ông sẽ cảm thấy chia ly là điều may mắn và đốn đắt nhất trong cuộc đời của họ. Nhưng hậu tan vỡ, nếu người phụ nữ chẳng buồn bận tâm chuyện ngày xưa nữa, thay vì níu kéo, họ lại cương quyết bước qua đống đổ nát, tập trung nuông chiều bản thân, phấn đấu cho cuộc sống riêng, sự nghiệp tươi sáng, nhan sắc ngày càng mặn mà hơn, người đàn ông sẽ cảm thấy nuối tiếc, bức rứt và thậm chí là quay sang hận ngược. Đó là thói đời, là lẽ thường tình, là sự ích kỷ khi nhìn một điều đã từng thuộc về mình, nay lại long lanh đến thế nhưng chẳng còn trong tầm tay nữa. Sống tốt là cách duy nhất để khép lại quá khứ, không phải để khiến ai hối hận hay tiếc nuối. Đơn giản chỉ là để chính bản thân tự nhận ra rằng nếu cuộc sống cũ thật sự đáng để tiếc nuối thì cuộc sống mới đã không tốt đẹp đến nhường này. Dù có thế nào, cũng hãy bình tĩnh mà đối diện, bình tĩnh mà đi tiếp. Gục ngã hay đắm chìm trong hận thù chưa bao giờ là cách khiến cho đối phương phải quay đầu nhìn lại và hối hận với những gì mà họ đã gây ra cho mình. Cô độc. Đó có lẽ là một cảm giác rất khó để diễn tả thành lời mà ai trưởng thành cũng phải đôi lần trải qua. Là khi một mình bơ vơ giữa thành phố tưởng quen thuộc mà sao hôm nay lại xa đến thế. Trời thì rét buốt, người thì dửng dưng. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, những cơn mưa phùn thấm ướt cả thành phố. Rả rích, mưa ướt con phố. Nước mưa tràn mờ kính xe, nước mắt tràn mờ khóe mi, lạc lõng khắp nẻo đi lối về. Là khi mở đi mở lại một bài hát buồn đến não nề, nuốt từng lời bài hát thấm đến buốt tim gan. Là khi chỉ mong cho công việc thật nhiều, làm việc đến mệt nhoài, đêm cũng dần buông xuống nhưng vẫn chưa muốn về, vì hiểu về cũng chẳng để làm gì, không người đón đưa, không người chờ đợi, không có ai cùng ăn một bữa cơm. Là khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đầu buốt đau lảo đảo ra khỏi nhà, leo lên xe, bất giác thở dài. Là khi nửa đêm thức giấc, đôi tay lạnh cống đi, cảm giác hụt hẫng cuộn lên, bật sáng đèn, thẫn thờ trong màn đêm. Trời vẫn chưa sáng, đèn đường vẫn chưa tắt, ước gì giấc ngủ kéo thật dài cho chóng qua cơn hẫng này. Là khi xung quanh tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc sập sình, nhộn nhịp đường phố hội hè, ánh sáng loang loáng nhiều màu sắc. Nhưng trong lòng thì trống rỗng, trong tâm trí chỉ có hai màu trắng và đen. Màu trắng để dành cho những bôi xóa ký ức về một ngày đã qua từ rất lâu, và màu đen để ngập chìm trong thứ suy nghĩ đặc quánh đầy cô độc. Là khi chợt thèm một cốc cappuccino nóng hổi, thèm ngồi vỉa hè ăn chút ngô chiên và ít mực nướng, làm thêm một cốc bia cho qua một buổi tối. Mở điện thoại, lướt qua một loạt danh bạ với những cái tên. Thôi thì cảm thấy nhạt. Ừ, thà thôi. Là khi thèm được ôm bởi một vòng tay thật ấm, nhưng lại sợ đau. Thèm được nắm tay một người nào đó đi trên phố với những luyên thuyên sự đời, nhưng lại sợ tổn thương. Thèm được một nụ hôn thật sâu, nhưng lại sợ dối lừa. Thèm được yêu thương, nhưng lại sợ tan vỡ. Thế là thôi. Vì sợ nên đành cô độc, vì sợ nên đành vô cảm nhìn sự đời, vô cảm đi về phía trước. Không vui cũng chẳng cần buồn, chỉ sợ mở lòng ra, cảm xúc đông đầy quá, đau đớn lại nhiều thêm. Phụ nữ cá tính. Đôi khi nhìn hình ảnh một người phụ nữ mặc váy ôm sát người, môi đánh son đỏ, chân giày gót nhọn, ngồi vắt chéo, tay kẹp điếu thuốc và nhả khói lơ đãng ở một góc nhỏ với không gian vàng vọt của buổi tối lên đèn, thật sexy, thật cá tính và cũng thật buồn. Cuộc sống đôi khi có nhiều điều không may, sinh ra làm người đã khổ, làm phụ nữ lại càng khổ hơn. Họ khổ bởi họ mềm yếu, dễ tin, dễ yêu, dễ hy vọng rồi cũng dễ gục ngã, chơi với trước những điều không may. Họ muốn biến mình trở nên thật gai góc, thật cá tính, thật mạnh mẽ và bất cần đời. Nhiều người chọn cách sống lất khất, đi đứng ngất ngưỡng, tay cầm điếu thuốc nhả khói bay lờ mờ trong hư ảo mà ước gì chuyện buồn chỉ như làn khói. Thở ra một cái là tan biến. Nhiều người mở miệng một câu là chửi thề một câu, ăn nói mạnh bạo, nóc rượu như nước lã. Đôi khi còn có cả hút cần, phê, cain, bay lát thâu đêm suốt sáng. Khóe môi thì gào rú những lời sang sảng vui vẻ, nhưng trái tim thì trống hoác, thỉnh thoảng môi nhếch lên một giây. Lúc đó tim đang nhói lên vì nghĩ bất chợt đến những chuyện đã cố để mà quên. Trước ngưỡng cửa tuổi 23, tôi có một đời chồng. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là một phần sự thật không thể thay đổi được. Dư luận, người thì chép miệng cảm thông, kẻ thì dèm pha thành kiến. Dĩ nhiên, bởi vì tôi đang ở Việt Nam, nơi vẫn còn nhiều cái định kiến nhất định. Tôi có tiền, chưa chắc đã nhiều bằng người khác, nhưng đó là đồng tiền tôi khổ cực làm ra một cách chính đáng. Tôi có nhà, là ngôi nhà để ở và là một nơi để về. Ở đó có một cái giường ấm áp mà tôi thường vùi mình vào khóc cười mỗi đêm khi thấy đời mỏi mệt. Tôi có một sự nghiệp riêng của mình, một sự nghiệp nhỏ mà để phấn đấu và vun đắp. Tôi có những người trầm trồ ngưỡng mộ mình lẫn những kẻ ghét bỏ dèm pha mình. Và tôi có những nỗi buồn, sự mặc cảm, những khắc khoải cho hiện tại và tương lai. Những ngày buồn, tôi cũng uống rượu. Mặc dù uống chẳng là được bao, nhưng cái cảm giác nốc hết ly này sang ly khác, cho đến khi say lạc lè, đứng dậy cắm mặt vào bồn cầu mà nôn, đầu óc chẳng nghĩ gì được nữa. Không nghĩ thì không buồn, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu thì nhức, phản ứng thì chậm chạp, cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt vô cùng. Những ngày buồn, tôi cũng cầm lái, đạp ga, phóng tích mù trên đường cao tốc, xé toạc màn đêm, xé toạc nỗi trống trải và cô độc. Nhưng rồi cũng chẳng được gì. Nhiều đêm một mình lái xe về nhà, tôi bật khóc trong hầm đổ xe. Tiếng gót giày khô khốc nện xuống nền theo từng nhịp chân. Ván đặt, trơ trọi. Những ngày buồn, nhiều người lôi kéo, đưa thuốc cho tôi hút, đưa cỏ cho tôi phê. Họ bảo hút vui lắm, hút cho quên cái sự đời. Và tôi biết chỉ cần tôi tiến thêm một bước nữa, bước vào một thế giới khác, nơi giúp tôi tìm quên trong chốc lát và sẽ hủy hoại tôi đến hết nửa cuộc đời. Tôi chọn cách dừng lại ở ranh giới đó. Tôi không muốn bước sang để rồi tự ném mình vào bốn chữ hồng nhan bạc vận. Tôi đã từng chứng kiến như người phụ nữ, tuổi trẻ của họ từng rất đẹp, rồi biến cố đổ xuống, họ gục ngã và sống buông thả hơn với suy nghĩ không còn gì để mất. Đời càng gièm pha, họ càng bất cần. Rượu, thuốc, những đêm không ngủ để đắm chìm vào cuộc vui đã lấy đi của họ nét tươi nhuận. Nhan sắc trở nên sập sệ, tinh thần bạc nhược. Họ lại lao vào thẩm mỹ để níu giữ thanh xuân đánh rơi trong men cay và khói thuốc, lẫn quẩn và bế tắc. Những hồng nhan nhưng rồi tự mình làm cho mình bạc phận. Ở cái tuổi của tôi, người ta bảo tôi trưởng thành rất nhiều so với tuổi bởi vì tôi va vấp sớm, lập nghiệp sớm. Nhưng tôi vẫn ý thức đây vẫn là độ tuổi muốn chứng tỏ mình, dễ sa ngã, dễ trượt dài trong những nỗi buồn. Tôi chọn cách lánh xa những cuộc vui như thế bởi vì tôi không muốn thanh xuân, nhan sắc, tuổi trẻ và ý chí của bản thân bị hủy hoại dễ dàng. Cocaine, rượu, bay lắc, ánh đèn, tốc độ, các mối quan hệ thân thiết trong màn đêm chớp nhoáng, trong khói thuốc mịt mờ và trở mặt với nhau khi ánh mặt trời ló rạng, chẳng biết nhau là ai khi khó khăn ập đến. Đó chưa bao giờ là một cuộc sống cá tính, cũng chưa bao giờ là cách để quên đi những muộn phiền ở đời, muộn phiền khi sinh ra làm kiếp con người. Phụ nữ cố tỏ ra cá tính là để tìm về với cảm giác an toàn, không ai chở che khi họ phải tự gồng lên mà che chở lấy bản thân mình. Nhưng họ có biết đâu rằng càng trượt dài thì càng mất an toàn. Đừng đốt tuổi thanh xuân của mình trong làn khói thuốc, đừng thấm đẫm tuổi trẻ bằng rượu, đừng gặm nát ý chí của bản thân bằng những đêm quay cuồng tưởng chừng như quên hết sự đời, để rồi sáng mai dậy vẫn bàng hoàng nhận ra rằng nỗi buồn vẫn còn đó. Câu chuyện buồn cũng đã xảy ra mà không thể thay đổi. Những ngổn ngang của cuộc sống vẫn cần ta mạnh dạn bước qua. Hãy để biến nỗi buồn, sự mặc cảm, những khổ đau làm động lực và năng lượng để thúc đẩy ta vươn lên. Hãy đứng ở một vị trí khác cao hơn, tiến xa hơn, để một lúc nào đó nhìn lại những gì đã qua, ta lại mỉm cười và cảm ơn đời, cảm ơn người vì đã có lúc bạc với ta như thế. Người phụ nữ cá tính là có thể cái gì cũng biết, từ cái tốt đến cái xấu. Biết để mà tránh cái xấu, tránh những cái có thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, sức khỏe và gia đình. Cá tính là quyết đoán trong sự nghiệp, có chính kiến, sống can trường mạnh mẽ, yêu chiều bản thân. Và cá tính chính là nhận thức rõ đâu là giới hạn. Lãng phí tuổi trẻ trong thứ khiến bạn nhanh già, tàn tạ, tuột dốc và xấu xí chưa bao giờ là cá tính, mà đó là sự ngu ngốc mà thôi. Cứ bình tĩnh, đừng ngại hai chữ dư luận, bởi vì ai cũng có quyền lựa chọn một trong hai cách sống, hoặc là để dư luận đạp lên đến chết, hoặc là đạp lên dư luận mà sống. Tuệ Nghi. Anh hãy hạnh phúc đi. Bảo Dông em nhận gánh. Anh là mối tình sâu sắc nhất trong cuộc đời cô, là nơi chốn bình an nhất giữa giông bão cuộc đời. Họ tìm thấy nhau sau những ngày tháng cơ cực bủa vây đời cô. Anh thường nói, sau cơn mưa, trời sẽ sáng, cầu vồng sẽ là lấp lánh. Có lẽ anh chính là cầu vồng sưởi ấm cô sau cơn mưa năm nào. Tuổi thanh xuân của họ có nhau, ngọt ngào, đậm sâu và đầy áp những năm tháng hy vọng. Vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên họ nhìn thấy nhau là một ngày cuối đông. Trời không nắng, con phố ấy trở nên dịu dàng hẳn hơn bao giờ hết. Tuổi đôi mươi, họ tìm thấy nhau, giữ chặt nhau và lặng lẽ yêu nhau bằng thứ tình yêu trong trẻo nhất. Nhẹ nhàng nắm tay nhau đi giữa cuộc đời, lắng nghe từng hơi thở của nhau để hiểu rằng đó là lý do để họ cần phải sống tốt hơn nữa, vì nhau. Những ngày đón đưa nhau qua từng con phố, hoàng hôn nhuộm vàng cả hàng cây. Cô lại hỏi anh, Cuộc đời này liệu có thứ gì là vĩnh cửu không? Có phải tình yêu vốn dĩ là thứ chẳng thể nào mãi mãi? Anh trả lời cô rằng cuộc sống này không có gì là vĩnh cửu, nhưng anh sẽ luôn cố gắng để hạnh phúc này là vĩnh cửu. Nếu cuộc đời này có thứ gọi là mãi mãi, thì anh sẽ là mãi mãi. Rồi cũng như bao lứa đôi khác, khi tình yêu trở nên quá lớn, khi cảm thấy thật sự cần nhau trong chặng đường phía trước, muốn ở cạnh nhau cả cuộc đời này, họ khao khát kết hôn, muốn nên vợ, nên chồng, muốn cùng nhau đi khắp thế gian. Anh muốn ôm cô ngủ khi đêm về và nhìn thấy cô thức dậy trong vòng tay của mình khi bình minh ló dạng. Họ cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn bữa sáng. Anh sẽ hôn lên trán cô trước khi đến cơ quan. Buổi tối họ trở về, cô nấu cơm còn anh chơi với con. Thỉnh thoảng con chạy vào bếp ôm chầm lấy mẹ. Mẹ đuổi ra, còn ba thì cười vui hạnh phúc. Đó là những gì họ đã cùng nhau nghĩ tới. Nhưng cuộc đời này vốn dĩ chẳng dễ dàng đến thế. Được lấy người mình yêu có lẽ là điều may mắn và hạnh phúc nhất. Điều đó tưởng chừng đơn giản, ấy vậy mà lại lắm khó khăn lẫn khổ đau với nhiều người. Cô là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Năm 10 tuổi, cô được một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận về nuôi. 16 tuổi, cha nuôi của cô đột ngột qua đời. 2 năm sau, mẹ nuôi đi bước nữa. Mẹ con cô sống cùng cha dượng và con riêng của ông ấy. 18 tuổi, cô bị cưỡng hiếp bởi cha dượng của mình. Trong một ngày mẹ nuôi đi công tác xa nhà, sự việc bỏ lỡ, người cha dượng kia bị bắt và đi tù. Nhưng mẹ nuôi của cô lại cho rằng cô đốn mạc quyến rũ cả cha dượng nên mới ra cớ xử như thế. Mối quan hệ giữa cô và người mẹ nuôi cũng vì vậy mà trở nên tệ hại. Đớn đau, nhục nhã, cô bỏ đi đến một nơi khác, làm lại cuộc đời mới, vĩnh viễn không hé răng cùng ai về vết nhơ ấy. Rồi cô gặp anh, sau những tháng năm rất dài vất vả ngược xuôi giữa chợ đời, khao khát đến cháy bỏng một vòng tay yêu thương. Cô đã có một khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, đó là quãng đời cô được bên anh, được chở che trong vòng tay của anh. Gia đình anh là một gia đình gia giáo và có địa vị xã hội. Anh suy nghĩ mọi cách để làm thế nào khiến gia đình yêu quý và chấp nhận cô. Một cô nhi không cha, không mẹ, không người thân và không cả môn đăng hộ đối với gia đình mình. Nhưng anh chưa kịp đưa cô về ra mắt gia đình để xin cưới như dự tính, thì giả cha dượng năm nào đã ra tù. Đã tìm hiểu về cô, tìm hiểu về người yêu của cô. Bằng cách nào đó, quá khứ của cô lại một lần nữa bị xới tung và mọi việc truyền đến tai gia đình của anh. Lẽ hiển nhiên, gia đình anh phản đối cuộc hôn nhân này. Một gia đình sáng như thế, lẽ nào họ lại để một vết đen như cô bôi bẩn bức tranh đầy danh dự và tự hào của họ? Anh có thể chọn kết hôn với một người xứng đáng hơn cô rất nhiều. Anh vẫn quyết đưa cô về ra mắt với bố mẹ. Anh hy vọng tiếp xúc với cô rồi, mọi người sẽ có cái nhìn nhận khác, sẽ yêu thương và cảm thông cho cô gái bé bỏng tội nghiệp của anh hơn. Nhưng anh đã sai. Đó là ngày sai lầm nhất trong cuộc đời của anh. Khi cô đến, bố anh không xuống tiếp. Mẹ anh mắng cô là con đàn bà mưu mô, dơ bẩn và ti tiện mới đi quyến rũ con trai bà, rằng con trai bà có thể nhất thời mê đắm mà ngu ngốc chứ bà thì không. Bà giáng xuống cho cô những lời đớn đau nhất thế gian. Tay cô ù đi, mắt nhòa lệ, đôi chân chẳng còn vững. Anh vụng về đến thảm hại giữa hai người phụ nữ của cuộc đời mình. Anh càng cố gắng ngăn cản thì mẹ anh lại càng thốt ra những lời chà đạp người con gái của anh đến tận cùng. Nhưng ai phải làm mẹ rồi mới hiểu được đó là tấm lòng của một người mẹ. Có lẽ khi nói ra những lời cay đắng đó, lòng bà cũng quặn thắt vì thương đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra. Bà có gì sai khi mong mỏi con trai mình có được một cuộc hôn nhân an toàn? Bà có gì sai khi mưu cầu một người con dâu trọn vẹn hơn để gia đình này được yên ấm, danh dự gia đình này được giữ gìn? Bà có gì sai khi muốn cưới cho con trai mình một người vợ có tương lai? Bà có gì sai cơ chứ? Người sai là Thượng Đế, là người đã sắp đặt số phận này, sắp đặt cho họ gặp nhau, yêu nhau để rồi chẳng thể buông tay nhau được. Tối hôm đó, anh ôm cô trong lòng, nước mắt cô ướt đẫm ngực áo của anh, thấm ngược vào trái tim anh, mặn đắng. Anh nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi mà nói rằng, trong lòng anh, em đã là vợ của anh rồi. Xin em, đừng bao giờ xa rời anh, em đừng đi đâu cả. Cả cuộc đời này, anh không thể yêu ai được khác ngoài em. Cô hiểu anh cũng đau đớn chẳng khác gì mình. Rằng khi đàn ông rơi nước mắt, nghĩa là khổ đau đó đã quá sức chịu đựng với họ. Cô ôm lấy anh, như sợ nếu buông lơi một phút, anh sẽ biến mất. Suốt đêm, họ cứ ôm lấy nhau như thế, cho đến lúc ngủ thiếp đi, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Anh đã từng nói sau cơn mưa thì trời sẽ sáng, nhưng đêm nay cô không muốn trời sáng, vì cô biết khi trời sáng thì cũng là lúc cô mất anh, cô sẽ phải buộc lòng buông tay. Những ngày sau đó, cô quyết định tránh mặt anh. Mỗi lời nói của mẹ anh như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô, ghim sâu ở đó và xéo nát ruột gan cô ra từng thành mảnh vụn. Cô nghĩ, có lẽ bà đã đúng, anh xứng đáng cưới một người khác tốt hơn cô, gia cảnh sáng lạng hơn cô. Không có thứ ô nhục khiến anh bị người đời cười chê. Yêu là mong nhau hạnh phúc, yêu là nhường lối cho người mình yêu đi đến một con đường bằng phẳng hơn. Vậy thì, hà cớ gì cô lại cố níu giữ? Hà cớ gì cô lại làm khổ anh, khổ những người thân của anh? Anh đến tìm cô nhưng cô đóng chặt cửa. Căn hộ cũ kỹ, đằng sau cánh cửa ấy là nơi họ đã có những ký ức ngọt ngào, những tháng ngày quá đỗi hạnh phúc với nhau, những bữa cơm nóng hổi với món anh thích và đích thân cô nấu bằng tình yêu thương vô bờ bến, những cơn mưa rào ngoài cửa sổ. Cô ngồi trong nhà, ngồi đơm lại cúc áo cho anh, miệt mài như một người vợ thảo. Vậy mà giờ đây, cánh cửa đó là im lìm lạnh lẽo. Mưa như trút nước, anh vẫn đứng đó cả đêm. Cánh cửa vẫn lặng im, cô vẫn lạnh lùng đến thế. Phải rồi, cô lạnh lùng để tương lai của anh rạng rỡ. Dù điều đó khiến trái tim cô rạn vỡ theo, nhưng biết làm sao được. Giá như cô có một gia đình, giá như bố mẹ ruột đừng bỏ rơi cô mà hãy cho cô một gia đình dù là bình thường nhất, thì có lẽ cuộc đời cô vẫn còn có một cơ hội để hạnh phúc, một cơ hội để yêu và được yêu. Giờ đây, điều duy nhất mà cô có thể làm là phải thật lạnh lùng và nhẫn tâm. Sau đêm đó, anh ấm nằm liệt giường. Trong cơn sốt mê man nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn gọi tên cô. Anh là bị hen suyễn từ bé nên tình hình sức khỏe càng trầm trọng, phải nhập viện cấp cứu. Qua một người bạn của anh, cô đã biết tin. Đã ba hôm kể từ ngày anh nằm viện, cô không đến. Mẹ anh càng tin tưởng một điều rằng cô chỉ là một người con gái bạc tình, không xứng đáng với anh. Họ không biết rằng, mỗi đêm khi phòng bệnh đã vắng dần, có một cô gái lặng lẽ đứng từ xa nhìn vào ô cửa sổ nơi anh nằm. Những giọt nước mắt đã rơi xuống trong bóng đêm lầm lũi đó. Tủi hờn, đau thắt, ước gì có thể chạm vào nhau một lần thôi. Và dường như anh cũng có linh cảm. Mỗi đêm, anh đều ngoái nhìn ra cửa sổ, chờ đợi điều gì đó trong bóng đêm. Ngày anh ra viện, cũng là ngày cô đăng lên mạng xã hội một tấm ảnh. Cô chụp với một người đàn ông, không phải là anh. Cô cười thật tươi trong vòng tay lạ. Trời đất như sụp đổ dưới chân, anh không tin rằng cô thay đổi, làm sao có thể nhanh đến vậy. Cô đang đùa với anh, cô muốn bỡn cợt với anh mà thôi. Anh chạy thật nhanh đến nhà cô. Anh muốn biết được sự thật, nhưng cô đã chuyển đi từ bao giờ, chỉ để lại vỏn vẹn một tin nhắn. Cô viết rằng, em vẫn luôn tin rằng, tình yêu không phải là cố chấp để giữ lấy nhau với những nỗi đau không hồi kết, mà tình yêu chính là khi em sẵn sàng lùi lại một bước để anh có thể tiến lên thêm một bước, sẵn sàng tránh sang một bên để lối anh đi được thênh thang và vững vàng. Điều duy nhất em cần trong cuộc đời này, đó là được nhìn thấy anh bình an sống tiếp những tháng ngày tương lai và dần quên em đi như một trong những ký ức của một thời trẻ dại. Cô không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Anh như điên cuồng xới tung cả thành phố để tìm cô, đến những nơi mà anh nghĩ cô sẽ đến, nhưng đều không có. Cô biến mất như chưa từng tồn tại. Dù cố gắng hỏi thăm, nhưng anh vẫn không thể biết thêm thông tin gì về cô. Đã 2 tuần, thêm 1 tuần nữa là 3 tuần. 1 tháng trôi qua, rồi 2 tháng. Không một tin tức nào. Anh muốn đi tìm cô cũng chẳng phải biết tìm đâu. Anh nhớ cô đến kiên cuồng. Cô làm anh đau đớn bao nhiêu thì anh lại càng nhớ cô bấy nhiêu. Vì sao cô lại làm anh yêu cô nhiều đến vậy, để rồi vứt bỏ, anh ở lại một mình trong những chuỗi ngày khủng khiếp thế này? Tại sao cô lại hành hạ anh? Có phải cô trả thù anh không? Vì sao vậy? Mỗi đêm rít thuốc và uống cạn những cốc rượu cay, anh đều gào thét tận tâm can mình như vậy. Anh như phát điên, phát dại kể từ ngày cô đi. Chẳng còn là một chàng trai với nhiều hoài bão và hy vọng như ngày nào. Những chiếc bánh quy xinh nhỏ mà cô làm cho anh còn sót trong hộp nơi góc bàn. Anh lôi ra ngắm nhìn rồi ngấu nghiến nhai. Vừa khóc, vừa cười. Mẹ anh thấy con trai mình như thế thì vô cùng đau lòng. Nhưng lúc anh đi làm, bà đốt sạch những tấm ảnh chung của 2 người mà anh đã vùi dưới gối. Họ đã từng cùng nhau rong ruổi khắp nơi. 5 tháng thanh xuân, xanh màu núi rừng, xanh màu biển cả, màu của bình minh và nụ hôn với những ánh hoàng hôn. 5 tháng hạnh phúc đó giờ đã thấm đẫm nước mắt của anh. Đốt những bức ảnh đó, nhưng nào có đốt được những ký ức trong trái tim anh, nào có hóa tro bụi được những kỷ niệm quá đậm sâu về một người con gái mà anh đem lòng yêu thương nhiều đến thế. Đã gần nửa năm kể từ ngày cô biến mất không một tin tức, anh vẫn lặng lẽ đi về. Có lẽ nỗi buồn đã lắng thật sâu vào trong tim. Nhiều đêm lái xe về ngang qua những góc phố từng đưa cô đi qua, khóe mắt anh vẫn cay. Góc phố nào cũng ẩn hiện tiếng cười trong trẻo của cô. Dạo này cô chẳng đăng hình ảnh gì, Facebook của cô thì im lìm. Anh bất chợt mong cô đăng một cái gì đó, cho dù là anh hạnh phúc với một người đàn ông kia. Ngày nào anh cũng dạo qua Facebook cô vài chục lần, nhưng mọi thứ đều vẫn câm lặng. Nhà anh cũng hay có một cô bé sang chơi, là con gái của một gia đình quen biết khá thân với bố mẹ anh. Gia đình đó quả thật rất môn đăng hộ đối với gia đình anh. Cô bé kia cũng xinh xắn, học hành giỏi giang, tương lai thật sự sáng lạng. Bố mẹ anh đã sắp xếp cả 2 rồi. 2 gia đình kết thông gia với nhau thì quá tuyệt vời. Thông gia tương trợ lẫn nhau, địa vị càng thêm vững vàng. Đôi trẻ thì trai tài gái sắc, còn có điểm gì đáng chê trách nữa. Cuộc hôn nhân này chỉ khiến thiên hạ trầm trồ ngưỡng mộ mà thôi. Cưới cho anh một cô vợ hiền, rồi sinh con đẻ cái, chẳng mấy chốc anh cũng sẽ quên đi mối tình trẻ dại tưởng chừng đậm sâu kia. Ngày lành tháng tốt cũng đã định rồi. Anh gật đầu. Bố mẹ anh thấy con trai có thái độ hợp tác thì rất vui vẻ. Chỉ có trong lòng anh mới hiểu, nếu không lấy được cô thì cuộc đời này lấy ai chả thế. Trái tim anh giờ đã vô cảm rồi. Nhà sắp có hỷ sự, người ra kẻ vào nôn nức nhộn nhịp. Bàn ghế được chuyển tới, cổng hoa cũng được dựng xong. Trong nhà trang trí chữ hỷ màu đỏ thật đẹp mắt. Cô dâu đứng trước gương thử váy cưới, chiếc váy cưới tinh khôi đuôi dài rất lộng lẫy. Bất giác anh mỉm cười, anh nhìn thấy cô đang tươi cười thử váy trước mặt anh. Em của anh, em đã đi đâu mà lâu như thế? Em chẳng phải đã từng ước một chiếc váy cưới như thế sao? Anh chẳng phải đã hứa sẽ mua cho em để em mặc trong ngày cưới của chúng mình sao? Sao em không ở đây để anh thực hiện những lời hứa ngày xưa? Mắt anh lại nhòa đi. Tiếng người qua kể lại mang anh trở về thực tại. Thấm thoát rồi chỉ ngày mai thôi, anh đã là người đàn ông đã có gia đình, là cha của những đứa trẻ không phải cô làm mẹ. Rồi anh sẽ ăn bữa cơm gia đình nhưng không phải do cô nấu, và rồi anh cũng sẽ quên được cô như cô đã quên anh, có phải không vậy? Màn đêm buông xuống, anh nhìn thấy cô, người đầy máu, mắt đẫm lệ, cố nhoài đến để nắm lấy đôi tay anh, nhưng không kịp nữa rồi. Cô bị kéo vào một chiếc hố màu đen, anh níu lấy cô nhưng không được. tiếng cô khóc nấc. Anh choàng tỉnh, nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ sáng. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tỉnh dậy, có một nỗi bất an dâng lên trong anh. Đầu đau như búa bổ vì đêm qua anh uống quá nhiều. Rượu khiến cổ họng anh khô khốc, đắng nghét. Bước xuống giường tìm một cốc nước, anh bất chợt nhìn thấy một tấm ảnh của cô còn sót lại trong khe bàn. Nụ cười thật tươi và đôi mắt luôn sáng long lanh mỗi khi nhìn anh. Anh vuốt nhẹ tấm ảnh, cho vào ngăn kéo. Mặt trời lên, chuyện buồn ngày hôm qua có lẽ từ nay đã phải khép lại, dù trong lòng anh nó luôn hiện hữu. Quần áo chỉnh tề ngay ngắn trong phòng, mở ngăn bàn lấy ảnh của cô đặt vào trong ví. Chuông điện thoại bất chợt đổ liên hồi, là số của cô. Tim anh như ngừng đập, anh vội nhấc máy, như sợ chỉ cần chạm đi một giây thôi cô sẽ dập mất máy. Nhưng đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông. Tim anh lại một lần nữa quặn thắt. Tôi là em trai của chị ấy, chúng tôi lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện. Chị ấy sắp sinh rồi, là con của anh đấy. Chị bị tai nạn nên sinh non. Anh nói chuyện với chị một lát đi. Nước mắt anh không ngừng rơi, đầu óc anh quay cuồng, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều cảm xúc. Ngay tại giây phút này anh không biết phải làm sao. Em ơi, là anh đây, là chồng của em đây, em có nghe anh nói gì không? Em đang ở đâu vậy? Anh đến ngay với em bây giờ. Anh đến ngay với em bây giờ, em đợi anh nhé. Vợ của anh, em đợi anh nhé. Anh khóc òa trong điện thoại. Bất chợt, mẹ của anh đi vào. Con ơi, đến giờ đi đón dâu rồi. Mọi thứ ngưng lại. Đầu dây bên kia có lẽ cũng đã nghe được rồi lặng im. Tiếng loảng xoảng băng ca, tiếng dao kéo, tiếng bác sĩ hối hả. Cô ấy nguy kịch rồi, cứu đứa bé. Khi con của anh cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng. Tiếng tích dài của máy trợ tim xé nát trái tim anh. Mọi thứ như chết lặng. Ở giây phút anh tìm thấy cô, anh sắp chạm vào được cô, thì cũng là lúc một lần nữa mất cô mãi mãi. Ông trời luôn biết cách trêu con người. Sau 2 giờ bay, anh đến được chỗ của cô. Mặc kệ đám cưới, mặc kệ cười chê, mặc kệ mẹ anh gào khóc, bố anh nổi giận và người nhà gái phẫn nộ, anh vẫn lao đi. Người đón anh ở bệnh viện chính là người đàn ông tình tứ cùng cô trong bức ảnh trên Facebook. Anh gần như ngã quỵ khi nhìn thấy cô. Lạnh toát, một màu trắng tan tóc. Cô nằm ở đó, chẳng trách hờn gì anh, chẳng nói được với một anh một câu nhung nhớ. Chẳng còn cười với anh, cũng chẳng thể nào bật khóc. Cô cứ nằm ở đó, bất động mặc cho anh đau đớn. Gia đình và định kiến xã hội đã chia cắt họ, giờ đây âm dương lại một lần nữa tách rời họ vĩnh viễn. Ngày quyết rời xa anh, cũng là ngày cô biết mình đang mang giọt máu của anh. Vì tự trọng của cô và tương lai của anh, cô quyết định chuyển đến một thành phố khác, cắt đứt mọi liên lạc. Cô biết anh sẽ bằng mọi giá tìm cô. Cô muốn khiến anh đau đớn mà buông tay. Cô đăng một tấm ảnh như một giác dao, cuối cùng cắt đứt tình yêu của họ, vĩnh viễn chấm dứt những tháng ngày ngọt ngào, để anh có thể quên được cô mà buông tay đi tìm hạnh phúc mới. Người đàn ông trong ảnh cũng chính là người em trai lớn lên trong cô nhi viện cùng với cô. Đến một thành phố xa lạ, để xin một công việc mới thật không dễ dàng, trong khi tiền dành dụm của cô cũng dần vơi cạn. Những ngày ốm nghén không có ai bên cạnh, vật vã trong căn phòng với 4 bức tường đơn độc, đó là giây phút cô thèm cháy lòng một vòng tay của người chồng, cần sự vỗ về trong những đêm giật mình tỉnh giấc, cần một người mua cho bát phở, nấu cho bát mì những lúc đói lòng. Vậy mà sức khỏe của cô xưa nay đã yếu, chỉ cần trái gió trở trời là đã nhức đầu sổ mũi. Một phần vì buồn đau, một phần vì cuộc sống thiếu thốn và không có người chăm sóc. Dù mang thai nhưng cô lại gầy đi rất nhiều. Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, cô vẫn gắng gượng đi dạy kèm để có thêm chút tiền sinh con, lo cho con. Đêm đó trời mưa rất to, vừa xuống khỏi trạm xe buýt để đi bộ về nhà, cô bị một tên say rượu đâm phải. Hắn ta bỏ chạy, để lại cô với vũng máu nhòa trong mưa. Anh khóc không thành tiếng, ghì chặt đôi tay bé nhỏ của cô gái tội nghiệp của anh. Em đã đau lắm phải không? Em đã cô độc lắm phải không? Vợ à, anh đây rồi, em có thể mở mắt ra nhìn anh được không? Tại sao em không đợi anh? Tại sao em hết lần này đến lần khác bỏ anh lại một mình? Số phận đôi khi sắp đặt thật trớ trêu. Ở một vùng trời cách nhau hàng nghìn cây số, anh đi bên pháo đỏ rượu hồng, thì cũng là lúc cô ra đi vĩnh viễn trong cô độc. Từ bỏ cõi đời này, từ bỏ anh, từ bỏ đứa con còn chưa biết mùi sữa mẹ. Ở những phút cuối cùng đó, cô đã nghe được tiếng của anh. Cô quả thật rất muốn sống tiếp, nhưng cô không thể cố được nữa rồi. Cô đã khóc cho mối tình của họ suốt những năm tháng đẹp nhất của một đời người con gái. Và giọt nước mắt cuối cùng trong đời vẫn là dành cho anh. Anh nhận lại kỷ vật của cô, chiếc điện thoại với tin nhắn. Em yêu anh cả đời này. Vẫn chưa được gửi đi, cô đã viết tin nhắn này trên đường đi cấp cứu. Nếu cô gửi đi, có lẽ anh đã đến kịp với cô. Họ đều vô thức ngóng đợi nhau suốt những giày xa cách. Vậy mà sắp gặp nhau, cô lại không thể đợi được nữa. Những dòng nhật ký kể từ ngày cô rời khỏi anh, những tấm ảnh siêu âm con gái của họ lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Không phải vì anh chẳng thể ở cạnh mẹ con cô trong những ngày tháng đó, nên cô viết tất cả vào đây để anh được biết giọt máu của anh đã dần lớn ra sao. Cô đã buồn tủi nhớ nhung anh đến thế nào. Đau đớn quá phải không em? Tại sao đớn đau này em lại dành gánh một mình? Nước mắt của người đàn ông mà cô yêu nhất đời lại một lần nữa rơi xuống, ướt đẫm những dòng tâm sự của cô. Ngày tháng năm, con đến với cuộc đời mẹ thật bất ngờ, nhưng mẹ hạnh phúc lắm. Có lẽ ông trời biết mẹ không được phép ở cạnh bên ba con, nên đã mang con đến bù đắp cho mẹ. Cả cuộc đời này, mẹ chỉ yêu một mình ba con. Mẹ biết mẹ buộc phải rời xa ba, nhưng không sao con ạ. Giờ đây mẹ đã có con rồi. Quãng thời gian sau này, nhìn thấy con cũng như nhìn thấy ba, mẹ sẽ mạnh mẽ mà sống tiếp. Mẹ sẽ yêu con luôn cả phần của ba. Ngày tháng năm, hôm nay con đã biết đạp rồi. Thỉnh thoảng con thúc vào bụng mẹ một cú điếng người. Giá như ba con ở đây, giá như ba được áp tai vào bụng mẹ để lắng nghe con lớn lên từng ngày. Mẹ nhớ ba con lắm. Ngày tháng năm, mẹ hay tin ba con sắp lấy vợ rồi. Cuối cùng thì ba con cũng đã chịu quên mẹ mà tìm lấy một hạnh phúc trong cuộc đời này. Một người phụ nữ sẽ thay thế mẹ chăm sóc cho ba, một người tốt hơn mẹ rất nhiều. Mẹ vừa buồn vừa vui, cô ấy chắc hẳn sẽ mặc áo cưới rất đẹp. Ngày tháng năm, mấy hôm rồi con chẳng đẹp, mẹ lo lắm. Hôm nay mẹ hơi mệt, mẹ lấy chiếc áo của ba con ra để đêm nay mẹ con mình có thêm hơi ấm. Con có cảm nhận được không? Vòng tay của ba con thật sự rất ấm áp. Ba đang ôm mẹ con mình, con có thấy không? Ngày tháng năm, đêm nay mẹ không ngủ được, bụng to quá nên mẹ bắt đầu khó thở, dù đã đổi nhiều tư thế nằm rồi. Chân mẹ lại phù lên nữa, nhưng mẹ không tự vớ để xoa được. Trời mưa rồi, mẹ sợ sấm sét. Con biết không, ngày trước ba không bao giờ để mẹ ở một mình khi có sấm sét. Nếu có ba ở đây, mọi việc sẽ đều ổn hết con à. Ba sẽ che chở cho mẹ con mình. Ngày tháng năm, ngày mai ba con sẽ không còn là của mẹ con mình nữa. Không sao đâu con à, rồi sẽ ổn cả thôi. Mẹ vẫn yêu ba con cả cuộc đời này. Nếu có kiếp sau, nhất định ba và mẹ sẽ ở được cạnh nhau phải không con? Anh hãy hạnh phúc đi. Bão giông em nhận gánh. Chỉ cần thấy anh cười, em nguyện đứng trong mưa. Đường thanh thang anh bước, gặp ghềnh lối em về. Nắng ngập trên lối ấy, gió lạnh mình em mang. Những dòng nhật ký của cô như từng nhát dao cứa vào da của anh. Cô đã nhớ anh đến thế này. Cô đã đơn độc đến thế này. Anh đã từng hứa sẽ yêu và che chở cô đến cuộc đời này. Giờ đây, đã đến lúc anh phải thực hiện lời hứa của mình rồi. Cho dù đó là muộn màng. Ôm con gái bé bỏng trong tay, nhìn vào di ảnh của cô. Cô như đang mỉm cười với anh. Về nhà thôi vợ, em đã đi lâu quá rồi.